chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audio cho người lười. Hôm nay chúng ta sẽ đến tiếp với tập 8 của bộ truyện Bị bắt trở thành mục tiêu số 1 của nhân vật phản diện, tác giả Chính Manh Quân. Nếu bạn là người mới và lần đầu đến với kênh, bạn hãy cùng đăng ký để đón nghe những tập truyện mới trên kênh nhé. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 35. Bác sĩ băng bó lại vết thương lần nữa cho Thẩm Quyền, lúc đi còn dặn Lương Chấp, cố gắng đừng để bệnh nhân phải nói chuyện hay làm những động tác có biên độ quá lớn, về mặt ẩm thực thì chuẩn bị chút thức ăn lỏng dễ nuốt. Lương Chấp gật đầu, sau khi bác sĩ và y tá rời đi, cậu hỏi hệ thống, thức ăn lỏng có loại nào? Hệ thống tựa như Baidu sống, các loại súp hoặc canh nước, hoặc là cháo nấu loãng. Lương Chấp nghe xong, bèn bấm ngay di động tìm một tiệm bán cháo, đặt đơn và ghi chú cụ thể yêu cầu. Cậu vào phòng bệnh, bất ngờ thấy Thẩm Quyền đã tỉnh, đối phương ngồi trên giường, nghe thấy tiếng mở cửa thì muốn quay đầu. Đừng động đậy, là em. Lương Chấp lên tiếng ngăn Thẩm Quyền lại, cậu đi qua, ngồi trên ghế cạnh giường. Thẩm Quyền đã tỉnh lại từ lúc nãy do bị đau khi bác sĩ băng bó, hắn nhìn thẳng phía trước, nói là cậu gọi bác sĩ giúp tôi à. Vâng, bộ dạng anh vừa rồi dọa em hết hồn. Lương Chấp nghĩ lại mà vẫn sợ trong lòng. Cảm ơn, Thẩm Quyền thật sự không biết nên nói gì với Lương Chấp, chỉ hy vọng đối phương nhanh rời đi. Đáng tiếc, Lương Chấp không nghe được tiếng lòng của hắn, cậu nói, không khách sáo, chúng ta lại một lần nữa cùng vượt qua hoạn nạn, Quang Minh còn bận bên kia, em sẽ ở bệnh viện chăm sóc anh. Thẩm Quyền cảm giác cổ lại hơi đau đau, nhưng hắn kiên trì nói chuyện, tỏ vẻ từ chối, tôi chỉ bị thương ở cổ, không cần người chăm sóc. Như vậy sao được? Dù thế nào thì anh vẫn là người bệnh. Lương Chấp làm sao lại bỏ qua cơ hội ở chung một mình với Thẩm Quyền chứ? Cậu còn muốn dựa vào việc chăm sóc cẩn thận cho hắn mà thêm ít thiện cảm đây. Nếu hệ thống có dữ liệu giá trị thiện cảm, chắc thiện cảm của Thẩm Quyền đối với Lương Chấp là số âm. Hắn âm thầm siết chăn, tưởng tượng tấm chăn như cổ Lương Chấp, hít sâu một hơi, dần dần tỉnh táo lại. Hắn nói, tình huống Lục Nhất Phong bên kia thế nào? Thẩm Quang Minh không nói, hắn đành hỏi tin tức thông qua miệng Lương Chấp vậy. Cậu còn tưởng sát ý của Lục Nhất Phong với cậu là do vấn đề thể chất, hoàn toàn không biết gì về website giết người, cho nên mới nói, lúc em tới, Lục Nhất Phong còn trong phòng thẩm vấn, em cũng không biết ông ta nói cái gì, thật ra ông ta nhắm vào em, Thẩm ca, anh chỉ bị liên lụy thôi. Thẩm Quyền quay đầu đánh giá nét mặt của Lương Chấp, hắn nghi ngờ đối phương đã biết chuyện website giết người. Tại sao cậu lại cho rằng Lục Nhất Phong nhắm vào cậu? Rõ ràng tôi là người bị bắt trước, cậu vì tìm tôi nên mới bị Lục Nhất Phong làm hại. Lương Chấp á khẩu không trả lời được, vậy mà trong lòng cậu lúc này vẫn còn đang bội phục Thẩm Quyền, không hổ là nhân vật chính, tư duy suy luận rất giỏi. Hệ thống nghĩ, Lương Chấp không hổ là pháo hôi, nếu tất cả sát thủ trong thế giới này đều có IQ như cậu, cảnh sát bắt người sẽ không cần chứng cứ nữa, vì đối phương vừa mở miệng đã đầy sơ hở. Lương Chấp không biết hình tượng của mình trong lòng hệ thống đã biến thành con sói lắm mồm, cậu vẫn còn đang bịa lý do. Bởi vì anh không biết Lục Nhất Phong, ông ta cũng không có lý do gì để nhắm vào anh, đúng không? Mà em với ông ta gặp nhau mỗi ngày do quan hệ công việc, em nghĩ ông ta đã sớm bất mãn với em. Nhưng mà em vẫn có chuyện không hiểu, ông ta rõ ràng muốn giết em, nhưng sao lại ra tay với anh trước để làm gì? Lương Chấp lúc này còn chưa được Thẩm Quang Minh cho biết những gì mà Thẩm Quyền làm. Cậu còn tưởng vết thương của Thẩm Quyền là do Lục Nhất Phong gây ra. Thẩm Quyền thu lại tâm tư hoài nghi, Lương Chấp không có khả năng biết website giết người, nếu không, đối phương đã sớm báo án, xin cảnh sát bảo vệ. Thẩm Quyền qua loa một câu, chắc là muốn xử cả hai chúng ta. Có lý, Lương Chấp còn tỏ vẻ bội phục, giống như suy luận của Thẩm Quyền là rất xuất sắc. Ánh mắt Thẩm Quyền nhìn vào hư không, cả bộ não đang nghĩ làm thế nào để Lương Chấp biến mất khỏi cuộc sống. Cậu chú ý đến hộp giữ nhiệt để bên cạnh, mở ra thì thấy canh gà, liền hỏi, ai mang canh gà đến vậy? Thẩm Quyền nói, là mẹ tôi làm, Thẩm Quang Minh đưa đến cho tôi. Lương Chấp nghe vậy, trong lòng có chút nặng nề, trong cốt truyện gốc, cậu không chỉ nhìn thấy sự cố chấp và không tin tưởng của ba Thẩm, còn thấy cả mẹ Thẩm chưa từng bảo vệ Thẩm Quyền lúc yếu đuối. Trong một khoảnh khắc, cậu thật sự nghi ngờ Thẩm Quyền không phải con đẻ của họ, thật sự có ba mẹ ác như vậy sao? Cho dù bọn họ nghĩ Thẩm Quyền có bệnh, nhưng bây giờ đối phương bị kẻ xấu tấn công phải nằm viện, về tình về lý thì cũng nên đến thăm chứ. Phần canh gà nóng này, e là đã làm tâm Thẩm Quyền hoàn toàn đóng băng. Thẩm còn đang suy nghĩ xa xôi đâu đó, nhưng một tiếng nức nở làm hắn hoàn hồn, hắn quay lại nhìn và sửng sốt. Lương Chấp đang vừa cầm hộp giữ nhiệt canh gà vừa khóc, gương mặt đầy nước mắt. Đừng nói Thẩm Quyền sửng sốt, ngay cả hệ thống cũng không biết Lương Chấp bị gì, nó nói, sao cậu lại khóc? Lương Chấp khóc thút thít vài cái mới nói, nhân vật chính thật thảm. Nếu tao không sống đến chương cuối cùng để sửa câu chuyện, anh ấy chắc chắn sẽ bị kẻ xấu dạy hư mất. Hệ thống đau khổ, cái giọng điệu như mẹ già lo cho con này tự dưng làm buồn cười quá. Thẩm Quyền nhíu mày, bộ dáng khóc của Lương Chấp làm hắn khó chịu trong lòng, hắn quy tội do đối phương khóc xấu quá, hắn nói, khóc cái gì? Lương Chấp không dám nói ra tiếng lòng, sợ Thẩm Quyền nghe xong sẽ ác cảm, cậu nói, Thẩm ca, trong canh có thịt gà, nhưng vì em nên anh bị thương, ăn không hết, làm em thấy áy náy. Trong nháy mắt, tự nhiên có một hố trống trong dòng suy nghĩ của Thẩm Quyền, cảm giác này không khác gì hệ thống bị xuất hiện ký tự rác, cậu khóc vì tôi không ăn hết thịt gà. Lương Chấp gật đầu, phần cháo cậu đặt còn chưa được ship tới, cậu cầm thìa đút từng muỗng canh cho Thẩm Quyền ăn. Hắn nhìn thìa được đưa tới gần, đã muốn từ chối theo phản xạ, nhưng đối diện với cặp mắt đang đỏ lên của Lương Chấp, hành động của hắn cũng chậm lại, chỉ hơi há miệng ra đã hút xong thìa canh. Nhiệt độ món canh thật ấm, mùi vị thơm ngon, Thẩm Quyền chỉ uống một ngụm đã biết ngay là mẹ nấu, nhưng hương vị này với hắn mà nói, đã không còn một chút hương vị của gia đình. Không đúng, hắn không có gia đình, làm sao mà biết hương vị của gia đình như thế nào? Thẩm Quyền tự trào phúng chính mình trong lòng, hắn ăn một thìa rồi quay đầu đi, nói, ngán lắm, cậu ăn đi. Lương Chấp vội vàng thả hộp canh lại trên bàn, nói, em có đặt cháo ở bên ngoài, đợi chút nữa anh ăn cháo đi. Thẩm Quyền ừ một tiếng, hắn liếc Lương Chấp, rồi rút một tờ khăn giấy đưa qua, giọng nói đầy phần mất kiên nhẫn, lau nước mắt đi, đàn ông đổ máu không đổ lệ. Hắn nghĩ thầm muốn nhìn bộ dáng Lương Chấp ngã vào vũng máu. Lương Chấp nhận khăn giấy, nói với hệ thống, bản chất nhân vật chính vẫn dịu dàng lương thiện như trước, thật cảm động. Hệ thống nói, cậu cũng đừng khóc nữa. Ánh mắt kia của Thẩm Quyền thật sự muốn giết người rồi. Lương Chấp không phải người dễ khóc, chỉ là cậu thích Thẩm Quyền, hơn nữa còn biết được những bất công và oan ức mà hắn trải qua từ bấy đến giờ, nhất thời không thể khống chế được cảm xúc. Cậu nhanh chóng điều chỉnh bản thân, lại trở về bộ dáng cười hi hi ha ha, vừa dặn đồ ăn đặt bên ngoài đã tới, cậu đứng dậy đi lấy đồ. Sau đó, Thẩm Quyền từ chối hành động bón cháo của Lương Chấp, hắn bị thương ở cổ chứ không phải tàn tật tay, hắn nhận cháo, ăn chậm rãi. Thấy ánh mắt Lương Chấp vẫn còn dính chặt lấy mình, hắn nhịn không được, nói, cậu ăn canh gà đi, coi như ăn cùng tôi luôn. Có trời mới biết khi nói câu cuối, Thẩm Quyền đã tự điều chỉnh tâm lý cho mình nhiều ít. Ánh mắt Lương Chấp sáng ngời, lời này của Thẩm Quyền tương đương với mời cậu ăn cơm cùng hắn, cậu cười cười, nói, dân. Thấy Lương Chấp dùi đầu ăn thịt gà, Thẩm Quyền bất giác thở phào một hơi, tuy hắn không biết tâm trạng hiện giờ của mình là thế nào. Nhưng hiện tại, bên cạnh hắn chỉ có một Lương Chấp vô hại, hắn không cần phải suy nghĩ bất cứ thứ gì nữa, loại cảm giác này thật sự là quá tốt. Hết chương 35. Chương 36, Lục Nhất Phong đeo còng tay, ngồi trong phòng thẩm vấn, cảnh sát hỏi gì ông đáp nấy, trạng thái không chút bối rối. Ông ta càng phối hợp như vậy, cảnh sát càng kiên kỵ, loại người này hẳn là có tâm lý rất vững, ngôn ngữ cẩn thận, làm ta không thể tìm được sơ hở. Nhưng dù thế nào, đã có nhân chứng và vật chứng, Lục Nhất Phong không thể nói dối, bọn họ hỏi chính là động cơ gây án của Lục Nhất Phong. Ông ta vẫn lặp lại câu nói đấy, tôi nhìn Lương Chấp với Thẩm Quyền không quen mắt, nên muốn cho bọn nó chút dạy dỗ, không có ý định giết người. Cảnh sát lạnh lùng nói, một trong hai người nhận dạy dỗ của ông giờ đang nằm trong bệnh viện, đây là dạy dỗ một chút của ông à. Lục Nhất Phong nói, tôi bảo, vết thương của Thẩm Quyền là tự nó gây ra, các anh có thể kiểm tra con dao xem có vân tay của tôi không. Cảnh sát đang định nói thêm cái gì, lúc này, cửa phòng mở ra, ba Thẩm đi vào với gương mặt bình tĩnh, ông mặc đồng phục cảnh sát, nét mặt nghiêm túc làm ai nhìn thấy cũng đều thấy căng thẳng. Hai vị cảnh sát phụ trách thẩm vấn đứng dậy, đội trưởng Thẩm. Ba Thẩm nói, các cậu đi ra ngoài, để tôi phụ trách. Vâng, hai vị cảnh sát rời khỏi phòng thẩm vấn. Ba Thẩm tắt camera ghi hình phía sau, ông ngồi xuống, nói, tắt rồi, nói thật với tôi đi. Lục Nhất Phong cười cười, A Hổ, cậu không tin lời tôi sao? Ba Thẩm quan sát Lục Nhất Phong, bộ dáng mỉm cười hòa nhã của đối phương không có gì khác lạ. Ông chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, bọn họ gặp nhau trong phòng thẩm vấn, đối lập nhau với thân phận cảnh sát và phạm nhân. Ba thẩm nói, tôi tin lời cậu nói, nhưng cậu cũng đang không nói hết toàn bộ. Nụ cười của Lục Nhất Phong rút đi, khẽ thở dài, cậu hiểu tôi rõ như vậy, thế thì chắc cậu cũng biết, nếu tôi không muốn nói, dù có giết tôi cũng sẽ không nói. Ông ta cũng ỷ vào cảnh sát không biết dùng vũ lực ép cung nên mới nói như vậy. Ba thẩm đứng dậy, làm bộ như rời đi, ông lạnh lùng nói, xem ra, cậu đã chuẩn bị tâm lý chịu hình phạt cho tội bắt cóc và có ý định gây thương tích. Lục Nhất Phong nghe vậy, rốt cuộc lộ ra vẻ kinh hoảng trên mặt, ông ta năm nào cũng đưa tin phỏng vấn các vụ án hình sự. Tội danh mà ba thẩm nói chính là hơn 10 năm, chuyện ông làm căn bản không bị phán đến mức nặng như vậy. Từ từ, Lục Nhất Phong muốn níu lấy góc áo của ba thẩm, nhưng lại bắt hụt, ông nói, vết thương của thẩm quyền không phải là tôi làm, là tự tay nó cắt. Người khác cảm thấy chuyện này khó tin, nhưng A Hổ, cậu không phải là người biết rõ tình huống con mình nhất sao? Tinh thần của nó vốn đã không bình thường, để du hãm tôi nên nó đã tự hại mình như thế. Lục Nhất Phong biết ba thẩm chán ghét thẩm quyền, quả nhiên ông vừa dứt lời, biểu cảm của ba thẩm thay đổi ngay lập tức. Trong ánh mắt của ông lộ ra sự tàn nhẫn, nắm lấy cổ áo Lục Nhất Phong, vẻ mặt tựa như con ác quỷ, nó không bình thường, vậy cậu thì bình thường sao? Lục Nhất Phong chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm dặn dẹo như thế của ba thẩm, thế mà nói không ra lời. Cậu nên thấy may mắn vì tôi là cảnh sát, nếu không, cậu cũng không thể ngồi an ổn ở chỗ này. Ba thẩm buông tay, đôi mắt tràn đầy cái lạnh thấu xương, tôi liếc mắt đã nhìn ra nó đang chơi trò gì, còn cậu, vào tù mà cải tạo đi. Lục Nhất Phong hét lên, thẩm hổ, cậu dám, cậu có còn xứng là một người cảnh sát nữa không? Ba thẩm cũng không quay đầu lại, vậy cậu xứng đáng làm một người phóng viên sao? Lục Nhất Phong nghe thế, cả người như bị rút cạn sức lực, ngồi giật ra ghế. Ba thẩm mở cửa phòng thẩm vấn, thẩm Quang Minh vừa lúc trở về từ bệnh viện, con vừa ở bên kia, hỏi chuyện anh hai trải qua. Lục Nhất Phong nghe được giọng thẩm Quang Minh, trong lòng sinh ra một suy nghĩ trả thù, ông cao giọng nói, đội trưởng thẩm, cậu muốn biết tại sao tôi lại nhắm vào thẩm quyền và lương chấp phải không? Tôi có thể nói cho cậu biết lý do. Ba thẩm xoay người nhìn Lục Nhất Phong, đối phương đưa lưng về phía ông, vẻ mặt tràn đầy khoái trá khi thực hiện được âm mưu. Bởi vì hai đứa nó là người yêu, tôi nhìn thấy tởm, nên muốn cho chúng nó chút dạy dỗ. Thẩm Quang Minh nghe vậy thì biến sắc, xong rồi. Anh bước nhanh qua đóng cửa phòng thẩm vấn lại, nói với ba thẩm, ba, lời đó của Lục Nhất Phong nghe là biết nói bừa. Ông ta nhất định đang che giấu manh mối quan trọng, ba cho con thời gian, con nhất định sẽ điều tra ra. Sắc mặt ba thẩm không khác lúc trước nhiều lắm, bởi vì mặt ông không thể đen hơn được nữa, không cần. Nguyên nhân nó tự hại mình là gì? Thẩm Quang Minh cảm giác sự tình không ổn, nhưng anh không thể bóp méo lời khai của thẩm quyền, đành nói hết đầu đuôi ra. Sau khi nói xong, anh tiếp tục, ba à, anh hai và Lương chấp thật lòng yêu nhau, cả hai đều sẵn sàng hy sinh bản thân vì nhau. Ba thẩm không có ý kiến gì với lời này, nhưng lại nói một câu, thẩm quyền đã bao lâu không đến bác sĩ Dương. Thẩm Quang Minh nghe vậy thì lạnh cả người, anh nói, ba, anh hai bị thương, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Ánh mắt ba thẩm nặng nề, nó còn không bị thương nặng đến mức tàn phế. Trong vòng 3 ngày, ba muốn nhìn giấy chẩn đoán bệnh của bác sĩ viết. Nếu bệnh của nó không có dấu hiệu giảm bớt, ba sẽ không để nó làm chậm trễ người khác. Ba thẩm nói xong thì rời đi, bóng lưng của ông tựa như một ngọn núi cao, ép cho người ta không thở nổi. Thẩm Quang Minh tới tận giờ cũng không hiểu hết ba của mình. Hơn nữa, năm đó khi thẩm quyền bị kiểm tra ra có nhân cách chống xã hội, tính tình đối phương lại càng âm trầm, tác phong làm việc lộ ra tính độc tài, không cho phép cự tuyệt. Mấy năm nay, đừng nói là anh và mẹ, ngay cả đồng nghiệp bên cạnh cũng không muốn đến gần ông, mọi người còn lén lút đặc biệt danh cho ông là máy thu hoạch tội phạm. Thẩm Quang Minh thở dài, bản thân như người tí hon đứng dưới chân núi, mỗi việc ngẩng đầu lên nhìn ba thẩm đã thấy mệt mỏi, xa không dễ tới, khó có thể trèo. Buổi chiều, Thẩm Quang Minh lại vào bệnh viện, nói chuyện này với thẩm quyền. Đi bệnh viện khám bệnh gì? Lương Chấp ngồi bên cạnh hỏi, lúc này là giờ cơm, cậu tự đặt cho mình món cá chiên chua cay và sườn lợn chiên, làm cả phòng bệnh bay đầy mùi. Thẩm Quang Minh nhìn thoáng qua bát cháo trắng trong tay anh trai, có chút đau lòng, nói, không có gì, chỉ là đi bệnh viện làm kiểm tra định kỳ thôi. Vẻ mặt thẩm quyền đầy thản nhiên, hắn nói, trong vòng 3 ngày có kết quả, vậy anh chuẩn bị xuất viện thôi. Nói đến bệnh viện, Lương Chấp biết ngay cái gọi là khám bệnh chính là đến bệnh viện tâm thần, đó là nơi đã nhốt Thẩm Quyền suốt bao nhiêu năm. Dớ dẫn, không thể đi. Sự tức giận lướt qua trên mặt Lương Chấp, cậu đột nhiên nhớ tới tên bác sĩ họ Dương rất đáng ngờ trong cốt truyện. Cậu phải điều tra mới được, Lương Chấp nói, Thẩm ca, em đi cùng anh đi, vết thương của anh chưa lành, em muốn trông nom anh. Thẩm Quyền liếc Lương Chấp, rồi lại liếc cá chua cay và sườn lợn chiên của đối phương, hắn muốn xuất viện, có một phần nguyên nhân là không muốn ở cùng một chỗ với tên ngốc này. Nhưng trước mặt Thẩm Quang Minh, hắn không thể lộ cảm xúc thật được, mỉm cười nói, ừ, cứ theo lời cậu. Lời nói đầy dịu dàng làm Lương Chấp sợ tới mức xém hóc xương cá, cậu vội vàng nuốt xuống mấy thìa cơm cho trôi. Cậu nói với hệ thống, xem ra Thẩm Quyền chỉ lộ mặt thật trước mặt tao, tao là đặc biệt trong lòng ảnh. Hệ thống nói, người biết bộ mặt thật của hắn, nếu không phải đã xuống lỗ thì cũng sắp xuống lỗ rồi. Lương Chấp hỏi, tại sao lại nói lời kinh khủng như vậy? Lúc sau, Lương Chấp cầm hộp đồ ăn ngoài rời khỏi phòng bệnh, Thẩm Quang Minh mới có cơ hội nói chuyện một mình với Thẩm Quyền. Mặt anh nghiêm trọng, nói, ba biết chuyện của anh và Lương Chấp từ miệng Lục Nhất Phong. Thẩm Quyền chỉ cần thoáng nghĩ đã biết ngay lý do Lục Nhất Phong làm vậy, đơn giản là muốn cho hắn phiền toái mà thôi. Hắn nói, chuyện này vốn không thể lừa mãi được, ba vì chuyện này mới muốn anh đến bệnh viện khám. Thẩm Quang Minh gật đầu. Thẩm Quyền nhếch môi hỏi, vậy nếu kết quả khám không khác gì lần trước, ông ấy định xử lý anh thế nào? Thẩm Quang Minh gian nan mở miệng, ba nói, ông không thể để anh làm người khác bị chậm trễ. Ông ta thật hiền hậu với người khác, như thể người ba tốt vậy. Thẩm Quyền lúc nói đến người khác thì cố ý nhấn giọng. Thẩm Quang Minh có thể hiểu phẫn nộ ức chế trong nội tâm Thẩm Quyền. Nếu đổi thành anh gặp phải tình huống bị bắt phải tách khỏi người yêu, anh cũng không giữ được bình tĩnh. Anh muốn an ủi Thẩm Quyền, nói, anh, chỉ cần hai người yêu nhau, cho dù là ba cũng không thể ngăn cản, bây giờ cũng không phải xã hội cũ nữa. Thẩm Quyền cũng không đáp lại với vẻ hiền hòa nữa, nhắc đến là lại làm hắn quả thật thấy phiền muộn. Màn kịch giả dối này còn muốn diễn bao lâu nữa? Hết chương 36. Chúng ta nghe tiếp chương 37. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Quyền tỉnh ngủ, còn chưa mở mắt đã cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mặt mình. Ánh mắt này cũng không có ác ý, nên hắn biết rõ là ai. Mở mắt ra, một khuôn mặt phóng to đang sáp lại gần, anh tỉnh rồi. Lương Chấp lần này dậy còn sớm hơn Thẩm Quyền, dù sao đối phương là bệnh nhân, cậu đã thu xếp đồ đạc cần thiết để xuất viện, Quang Minh đã đi làm thủ tục. Thẩm Quyền nghĩ, nói chuyện thì cứ nói, sáp lại gần như vậy làm gì. Hắn rốt cuộc chỉ ừ một tiếng, đứng dậy nhận quần áo, vào WC rửa mặt, thay đồ. Bác sĩ rất có ý kiến phê bình kín đáo với quyết định xuất viện của Thẩm Quyền, hơn nữa đối phương còn nói miệng vết thương từng dở ra. Ông nghĩ Lương Chấp là người nhà nên dặn dò, nghỉ ngơi nhiều, đừng để vết thương của cậu ta lại dở, ba ngày sau đến bệnh viện thay thuốc. Lương Chấp vừa nghe vừa gật đầu, thậm chí còn lấy điện thoại ra ghi chú lại. Thẩm Quang Minh còn nhìn cậu một cái, tên này hồi còn đi học cũng chưa chăm chú thế này. Thẩm Quyền đã ra ngoài từ trước, cầm chìa khóa xe của Thẩm Quang Minh, nói là ngồi trong xe đợi bọn họ. Lúc sau, Thẩm Quang Minh và Lương Chấp sóng vai đi tới, Lương Chấp hỏi anh, Lục Nhất Phong bị phán bao nhiêu năm? Sau khi Lục Nhất Phong lộ mặt thật, hai người cũng không gọi ông ta là chú Lục nữa. Thẩm Quang Minh nhớ đến lời ông ta nói ngày hôm qua, anh nhíu mày, nói, có ý định bắt cóc, tổn thương người, trốn không thoát 10 năm, đến lúc đó cần ông ra tòa, ông đừng mềm lòng cầu tình. Lương Chấp chỉ vào bản thân, nói, ông xem tôi giống thánh phụ lắm mà. Ông ta hại Thẩm ca thành dạng này, phán tử hình cũng không quá. Thẩm Quang Minh cảm giác mình vừa bị thồn cẩu lương, anh nói, Lục Nhất Phong thì không nói, nhớ vợ con ông ta tình thì sao? Nếu nhớ không nhầm, lúc còn đi học, ông từng đến nhà người ta ăn chùa rồi đấy. Lương Chấp không còn gì để đáp trả, thân phận cậu trong thế giới này là vật hy sinh, thân nhân của cậu đều định cư ở nước ngoài vì lý do công việc. Sinh hoạt thường ngày cũng chỉ có tiêu tiền, cho nên có đôi khi, cậu không muốn ăn đồ ngoài mà sẽ đi ăn chùa. Còn về chuyện Lục Nhất Phong muốn hại cậu lần này, Lương Chấp không định nói với người nhà mình, dù sao với thể chất hiện tại của cậu, cố gắng không thân cận với người khác mới là tốt nhất. Vì thế mà mấy năm nay, quan hệ tốt nhất với cậu chỉ có Thẩm Quang Minh và Đường Nghiêu, bởi vì bọn họ là cảnh sát, có năng lực tự vệ nhất định, tội phạm không dám ra tay với họ. Tôi sẽ không vì cầu tình mà tha thứ, Nguyên nhân chính là vì quãng thời gian quá khứ rất tốt đẹp, hiện giờ bị đánh dở, cậu mới thấy khó có thể chấp nhận, thậm chí còn sinh ra một cơn phẫn nộ khó có thể nói rõ bằng lời. Thẩm Quang Minh nhìn vẻ mặt cậu, chỉ dỗ dai an ủi. Anh lái xe đưa mọi người đến bệnh viện, Lương Chấp xuống xe sau, cậu đánh giá xung quanh, đây là một bệnh viện tâm thần, nhìn bề ngoài thì quy mô rất lớn, cũng rất chính quy. Cậu quay đầu nhìn biểu cảm của Thẩm Quyền, vẻ mặt của đối phương vẫn như bình thường. Lương Chấp nói với hệ thống, mày nói xem, nội tâm Thẩm Quyền đang nghĩ cái gì? Hệ thống đáp cuộc lũng, về nhà. Lương Chấp, cái gì? Hệ thống nói, thời gian hắn ta ở đây còn lâu hơn ở nhà. Lương Chấp nghe vậy lại càng đau lòng cho Thẩm Quyền. Thẩm Quang Minh vốn muốn đi vào cùng bọn họ, nhưng trên cuộc gọi điện nói có tình huống, anh đành phải chạy qua một chuyến. Lương Chấp và Thẩm Quyền cùng đi vào trong, lúc gặp nhóm y tá, bọn họ còn chào hỏi với hắn, bộ dáng như rất quen. Thẩm Quyền cười đáp lại, hắn thậm chí còn gọi họ của đối phương, không nhầm lẫn một ai. Lương Chấp cảm thán, trí nhớ của Thẩm ca tốt thật. Thẩm Quyền với nhóm y tá hỏi gì đáp nấy, đối với Lương Chấp thì ngược lại, có thái độ vô ý xa cách, nhưng sâu bên trong nội tâm, hắn vẫn đáp lại câu nói của Lương Chấp. Hắn đương nhiên nhớ rõ các nữ y tá, hắn đã từng khóc cầu, nhưng những người này đều lựa chọn như không thấy. Rốt cuộc đã tới phòng khám của vị bác sĩ họ Dương kia, Lương Chấp bất giác đứng thẳng người lên, có chút lo lắng. Thẩm Quyền gõ cửa, nói, bác sĩ Dương, cháu là Thẩm Quyền. Vào đi, một giọng nói nhã nhặn truyền đến. Thẩm Quyền mở cửa đi vào, Lương Chấp theo phía sau, gặp được vị bác sĩ họ Dương kia. Lúc đó, cậu thấy đối phương một lần lúc thông qua thị giác của bé Thẩm Quyền, khi đó, tuổi của đối phương cách không bao nhiêu so với tuổi của ba Thẩm hiện tại. Bây giờ đã 20 năm qua đi, phần lớn tóc đã bạc trắng, khuôn mặt già đi theo thời gian, ổn trọng và thân thiết hơn. Cậu liếc qua bảng tên đặt trên bàn, tên là Dương Thư, cái tên thật ra khá hợp với khí chất trên người đối phương. Dương Thư lần đầu tiên thấy có người lạ đi theo Thẩm Quyền, tò mò hỏi, khó được dịp thấy cháu đưa bạn bè tới đây. Thẩm Quyền mỉm cười, nói, cậu ấy không chỉ là bạn bè với cháu. Lương Chấp tuy biết lời này là giả, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác mơ hồ mình như đang bị thả thính dậy, mặt cậu đỏ bừng, chào chú, cháu là Lương Chấp. Chào cháu, thái độ của ông ta nhã nhặn, dù sao đây là bệnh viện tâm thần, không thích hợp tỏ vẻ hoan nghênh nhiệt tình. Thẩm Quyền lúc này nói, cậu ra ngoài chờ anh đi. Lương Chấp biết hắn sau đó sẽ phải bắt đầu nhận chẩn đoán và điều trị bệnh, cậu nói, không thể ngồi đây dự thính sao, em cam đoan sẽ không lên tiếng quấy rầy. So với ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Quyền, Dương Thư có vẻ rất khách sáo, khám và chữa bệnh tâm lý đều là một người kèm một người, tính riêng tư rất quan trọng. Lương Chấp nghe thế cũng biết không thể ở trong này nữa, cậu nói, cháu có thể đi dạo quanh nơi này không? Dương Thư cười nói, có thể, để chú gọi Tiểu Mỹ đưa cháu đi dạo xung quanh. Nói xong, Dương Thư bấm điện thoại gọi một y tá trẻ tuổi tới, Lương Chấp nhìn thấy đối phương, đánh giá trong lòng là đáng yêu. Đột nhiên, hai má cậu bị người tàn nhẫn nhéo một cái, đau đến mức làm cậu phải quay qua nhìn, không ngờ người ra tay lại là Thẩm Quyền. Thẩm Quyền nhìn với ánh mắt giá rét, miệng hơi nhếch lên, có loại dặn dẹo quái lạ, hắn thấp giọng nói, đừng làm phiền thêm cho người khác. Lời này tựa như lời thì thầm của ác ma, làm Lương Chấp run lẩy bẩy trong lòng, dục vọng sống sót bắt cậu gật đầu lia lịa. Không thêm phiền, không thêm phiền. Thẩm Quyền nghe vậy mới buông tay, hắn nhìn chằm chằm Lương Chấp và nữ y tá cùng rời đi, lúc nãy, đối phương còn ra vẻ có chết cũng không đi, thế mà vừa thấy gái xinh thì cung cuốc chạy theo. Giọng nói của Dương Thư vang lên từ đằng sau, Thẩm Quyền, chúng ta bắt đầu đi. Vẻ mặt tối tăm của Thẩm Quyền rút đi trước khi quay người lại, lộ ra nụ cười không sơ hở, dân, bác sĩ Dương. Lương Chấp từ miệng Tiểu Mỹ biết được kết cấu sơ lược của bệnh viện tâm thần, tổng cộng có 5 lầu. Bệnh nhân có bệnh tình tương đối nghiêm trọng, cần nằm viện lâu dài để điều trị thì ở lầu 4, bệnh nhân nữ ở lầu 5. Còn những lầu bên dưới là bệnh nhân có thể dùng thuốc để khống chế bệnh tình, phần lớn có thể giữ được hành động lý trí. Cho nên, mỗi ngày có thể xuống sân sau chơi bóng rổ dưới sự giám sát của y tá, hoặc là tham dự các hoạt động trong nhà như chơi cờ, bóng bàn. Lương Chấp nghĩ đến Thẩm Quyền, cậu hỏi, Tiểu Mỹ, vậy đằng ấy có biết Thẩm ca năm đó ở lầu mấy không? Tiểu Mỹ nói, mình đến bệnh viện này làm việc từ 3 năm trước, nhưng mà mình nghe y tá trưởng nói qua, anh ấy năm đó điều trị ở lầu 4-8 năm. Lúc này, Một y tá nam đẩy xe lăn có người bệnh ngồi đi ngang qua bọn họ, tay chân người bệnh đều dùng sợi dây đặc biệt buộc chặt vào xe, người bệnh nhắm hai mắt, như là đang ngủ. Lương Chấp nhịn không được mà nhìn theo, Tiểu Mỹ mới nói, bệnh nhân này lúc vừa được đưa đến bệnh viện thì quấy rất dữ, còn cắn cả bác sĩ bị thương, phải ba y tá hợp sức mới khống chế được cậu ta. Tiểu Mỹ kể xong, bèn chào hỏi với y tá kia, sao hôm nay cậu ta lại im lặng như vậy? Y tá kia nói, vừa rồi quấy dữ lắm, chích một mũi thì an phận. Lương Chấp vừa nghe thì tê cả da đầu, nơi này cậu chỉ nghe nói mà đã thấy khó chịu cả người, vậy Thẩm Quyền sống qua 8 năm ở đây như thế nào? Y tá kia đẩy người bệnh đang ngủ đi, Lương Chấp hỏi Tiểu Mỹ, bác sĩ Dương là người thế nào? Tiểu Mỹ nói, bác sĩ Dương rất tốt, ông ấy đối xử với bọn mình và bệnh nhân rất có tâm, lý lịch cũng lâu nhất, ai trong bệnh viện cũng rất kính trọng. Lương Chấp làm ra vẻ tò mò, cậu ghé đầu qua, nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ chưa từng có chẩn bệnh sai sao? Tiểu Mỹ thấy Lương Chấp ghé lại gần thì đỏ mặt, cô cúi đầu ngượng ngùng, nên không nghe Lương Chấp nói gì, chỉ ừ qua loa một tiếng. Thẩm Quyền đi ra từ phòng khám, hỏi qua y tá hướng Lương Chấp đi rồi cũng đi theo qua đó. Kết quả là thấy bộ dạng Lương Chấp và y tá nữ kia đang nói chuyện thân mật với nhau. Thì lực của hắn rất tốt, tốt đến độ có thể thấy được gương mặt đỏ bừng của y tá. Hai người này trông khá hợp với nhau đấy, nhưng này thì có liên quan gì tới hắn đâu. Thẩm Quyền hờ hững nghĩ. Lương Chấp còn đang tự hỏi ừ là có ý gì. Cậu truy hỏi, rốt cuộc là có hay không? Có hay không cái gì? Lương Chấp nghe giọng nói bèn quay đầu lại, đôi mắt sáng rực, cậu tách khỏi Tiểu Mỹ, chạy qua hỏi han kết quả khám bệnh thế nào. Thẩm Quyền cầm túi hồ sơ trong tay, bên trong là báo cáo khám bệnh, hắn nói, tôi chưa xem. Lương Chấp rất hiếu kỳ, cậu cẩn thận hỏi, có thể cho em xem không? Thẩm Quyền đưa túi hồ sơ cho Lương Chấp, đối phương mở túi, lấy báo cáo ra xem, cậu vừa xem vừa hưng phấn, Thẩm ca, kết quả khám bệnh nói trạng thái tinh thần của anh có chuyển biến tốt. Tỷ lệ phạm tội tiềm ẩn cũng giảm xuống 30% này. Thẩm Quyền nghe vậy thì ngạc nhiên, hắn lấy báo cáo qua xem, kết quả ghi bên trong quả thật không giống lần trước. Lương Chấp tuy nghi ngờ tên bác sĩ kia có kỳ lạ, nhưng kết quả này với Thẩm Quyền mà nói là chuyện đáng vui mừng. Cậu nói, để chúc mừng, em mời anh đi xem phim đi. Có cái gì mà đáng chúc mừng, huống chi hắn chẳng cảm thấy một chút vui vẻ nào. Thẩm Quyền nhìn Tiểu Mỹ đứng một bên, ma xui quỷ khiến thế nào lại thay đổi lời từ chối định nói. Được, Lương Chấp tưởng Thẩm Quyền cũng vui như cậu, liền được đằng chân lân đằng đầu, ôm vai đối phương thảo luận nên xem phim gì. Tiểu Mỹ bị bơ đang định mở miệng, Lương Chấp lúc này quay đầu lại nói với cô, bọn mình đi, tạm biệt nhé. Vậy, tạm biệt, Tiểu Mỹ rốt cuộc cũng không lấy được dũng khí xin số liên lạc của cậu. Thẩm Quyền chú ý tới dáng dấp cô đơn trên mặt Tiểu Mỹ, khóe miệng nhếch lên, hắn nghĩ thầm, không hiểu ánh mắt thế nào mà lại vừa ý người này. Lương Chấp ở bên cạnh còn đang luyên thuyên, hắn một chữ cũng không nghe, thỉnh thoảng ừ một tiếng. Kết quả buổi tối ở nhà ngày hôm đó, Thẩm Quyền nhìn thấy cậu khoe hai tấm vé xem phim trên dòng bạn bè. Tôi và Thẩm ca sắp đi xem phim nè, còn là phim tình cảm nghệ thuật. Thẩm Quyền, ba chấm. Hắn nhắn tin cho Lương Chấp, không xem phim nữa. Lương Chấp vội vàng hỏi, tại sao? Không lẽ em làm sai gì à? Không, chú mày đúng, Thẩm Quyền tự kiểm điểm mình sâu sắc. Là hắn sai ở chỗ không nhanh chóng xử lý Lương Chấp, làm hắn hiện tại tức đến muốn thổ huyết. Hết chương 37. Chương 38. Cuối cùng, Thẩm Quyền vẫn đồng ý đi xem phim, bởi vì sau khi hắn từ chối Lương Chấp, đối phương thế mà lại post lên dòng bạn bè một câu bi thương, làm rất nhiều người bình luận hỏi thăm, trong đó còn có cả Thẩm Quang Minh. Thẩm Quyền nghiến răng, vô cùng nghi ngờ có phải cậu đang cố ý không, nhưng hắn vẫn nhắn là mình đổi ý rồi. Sau đó chưa tới một phút, hắn lại nhìn thấy Lương Chấp vô cùng vui vẻ, trả lời mọi người là không có việc gì. Thẩm Quyền buông di động, tĩnh tâm suy nghĩ một hồi, hắn không việc gì phải cáu giận, chỉ là một bộ phim mà thôi. Sau khi hắn tỉnh táo, đột nhiên không thể hiểu nổi vừa rồi tại sao mình lại tức giận. Lúc này, Thẩm Quang Minh nhắn tin qua, nói, anh hai, chúc mừng, bệnh của anh nhất định có thể khỏi hẳn. Thẩm Quyền căn bản không muốn nói chuyện dớ dẫn với Thẩm Quang Minh. Thẩm Quang Minh lại nhắn thêm tin, chúc hẹn hò vui vẻ. Đây là sức mạnh tình yêu, em ghen tị quá. Thẩm Quyền trả lời, đầu chú bị cửa kẹp hả?

cháu có biết phải làm gì để giết một con quỷ không? Đầu tiên, tự cháu phải là một con quỷ đã. Hết chương 38. Chương 39. Sếp, sếp, Thẩm Quyền hoàng hồn, quay đầu hỏi, chuyện gì? Nhân viên chỉ sang một bên, Thẩm Quyền nhìn theo mới phát hiện có khách đang cầm bó hoa, chờ hắn gói. Xin lỗi, Thẩm Quyền đang chuẩn bị nhận hoa, nhân viên đã cầm thay hắn. Cậu nhân viên nói, sếp, vẫn để em làm đi. Thẩm Quyền gật đầu, ừm. Cậu nhân viên cầm bó hoa đi qua một bên, lúc này có một nhân viên khác sáp lại gần, hai người thì thầm nói chuyện, ông nói xem sếp hôm nay bị làm sao vậy, cứ ngẩn người, thất thần. Ai mà biết, nhưng mà sếp lần đó gặp nạn, bị thương ở cổ, chắc do bị thương nên tinh thần không tốt. Với cả, sếp bị thương mà dẫn đến hỗ trợ trong tiệm, nhìn xem có bao nhiêu chị em gái đến mua hoa, thật ra là đến để quan tâm đấy. Diễm Phúc sâu, chật chật. Hê, hey, ông xem, lại một em gái xinh đến kìa. Cô gái cầm một bó hoa hồng đi đến trước mặt Thẩm Quyền, ánh mắt si mê nhìn hắn. Mắt cô chuyển tới băng vải quấn trên cổ thì lộ ra vẻ đau lòng, nói, anh chủ, vết thương của anh không sao chứ, hẳn là nên tĩnh dưỡng cho tốt. Thẩm Quyền mỉm cười lễ phép, nói, cảm ơn đã quan tâm, tôi không sao. Cô gái chú ý thấy thái độ của Thẩm Quyền có chút khác với lúc trước, giống như đang có tâm sự nặng nề. Cô cố lấy can đảm hỏi, có phải anh có tâm sự gì không? Nếu không ngại thì có thể nói ra, có khi em lại giúp được gì. Cô gái chỉ hy vọng được nói chuyện thêm một chút với Thẩm Quyền, cô không ngờ Thẩm Quyền lại lộ ra vẻ mặt chần chừ. Rồi hắn hỏi, mặc quần áo thế nào mới có thể làm người khác vừa nhìn đã mất hứng? Cô gái ngơ ngác, hả? Thẩm Quyền nhíu mày, như đang cảm thấy câu hỏi của bản thân cực kỳ ngu xuẩn, hắn gật đầu với cô, thật xin lỗi, xem như tôi chưa hỏi gì. Khoan đã, cô ngay lập tức động não, biến thành chuyên gia, có phải anh phải đến một buổi hẹn mà anh không thích, cho nên muốn thông qua cách ăn mặc để biểu đạt sự không vừa lòng của mình? Thẩm Quyền suy nghĩ một chút, ý này cũng không khác lắm nên gật đầu. Cô gái đã hiểu, anh chủ Thẩm đẹp trai như vậy, khó tránh khỏi phải đối mặt với một vấn đề nan giải, đi làm quen. Cô gái nở nụ cười, khoanh hai tay lại, trường hợp cần sự trang trọng thế này, cách thường thấy nhất chính là ăn mặc phá cách, ngông cuồng là được. Thẩm Quyền hỏi, ngông cuồng? Cô gái rút điện thoại ra, tìm hình ảnh của các ca sĩ nhạc rock. Thẩm Quyền nhìn ca sĩ nhuộm tóc đủ màu sắc, mặc áo ba lỗ in hình đầu lâu, quần jean rách, hắn rơi vào trầm tư. Thật sự có hiệu quả sao? Cô gái gật đầu lia lịa, nếu đi làm quen bình thường, chắc sẽ có mặt các trưởng bối, bọn họ ghét nhất là loại con trai ăn mặc ngông cuồng thế này. Cô gái nói, rất có hiệu quả. Đêm đó, thời khắc Thẩm Quyền bước vào rạp chiếu phim, đa số ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Hắn đã trở thành người đẹp trai nhất rạp chiếu phim. Hắn nghe theo lời khuyên của cô gái, mặc áo ba lỗ in hình đầu lâu, quần jean rách, đi một đôi bốt ngầu bá cháy. Về kiểu tóc, Thẩm Quyền kiên trì giữ chặt giới hạn của chính mình, không muốn nhuộm màu sắc sặc sỡ. Trong lòng hắn có chút lưỡng lự với kiểu ăn mặc như vậy, nhưng khi đứng trước tấm gương toàn thân, hắn cũng không dám nhìn bản thân lâu. Thẩm Quyền cảm nhận được ánh mắt khác thường xung quanh, nghĩ thầm sau lần này, chắc chắn Lương Chấp sẽ không dám mời mình ra ngoài chơi nữa. Phía sau truyền đến một giọng nam, Thẩm ca. Thẩm Quyền nhận ra là Lương Chấp, nghe giọng kia của đối phương, hắn có thể đoán ngay được biểu cảm không dám chắc chắn của cậu. Hắn xoay người, nhưng khi nhìn thấy Lương Chấp, khóe môi khẽ nhếch lên của hắn cứng lại. Nói thật, Thẩm Quyền chưa bao giờ mất khống chế cơ mặt khi ở trước người khác, nhưng rõ ràng là giây phút này, hắn đã mất hoàn toàn khống chế. Thẩm Quyền trợn mắt nhìn Lương Chấp, nghiến răng nói, con mẹ cậu điên rồi à, đây là cái quỷ gì? Lương Chấp mặc bộ đồng phục nữ sinh Nhật Bản, tất dài đến đầu gối che đi lông chân của cậu. Thân hình cậu cũng không thuộc loại cao gầy, nhưng mặc đồng phục vào thì lập tức biến thành mỹ nữ có dáng cao gầy. Cậu không mang tóc giả, chỉ đội một chiếc mũ cùng màu, còn đeo thêm một chiếc kính đen. Lương Chấp run rẩy, nhưng không phải do cậu bị tiếng của Thẩm Quyền dọa, mà là bị cách ăn mặc của đối phương làm giật mình. Lương Chấp nói với hệ thống, ôi mẹ ơi, Thẩm Quyền ăn mặc thế này, quá ngầu, ảnh còn kẻ mắt nữa. Hệ thống hơi đứng máy, một lúc sau mới nói, cậu có tư cách nói người khác sao? Đây là lần đầu tiên Lương Chấp thấy Thẩm Quyền ăn mặc như vậy, phải nói là có cảm giác sức sống tuổi trẻ không ít. Dù sao người đẹp, mặc kiểu gì cũng đẹp hết. Cậu nói, Thẩm ca, anh nghe em giải thích. Thẩm Quyền xém nữa đã thốt lên hắn không muốn nghe, nhưng lời thoại này nghe nó cứ xấu hổ, hắn lại nhẫn nhịn đến mức đau hết cả lòng mề, nói đi. Anh nghĩ xem, chúng ta là hai thằng đàn ông đi xem phim tình cảm, có phải là cho người ta cảm giác rất gay không? Lương Chấp phát hiện vẻ mặt Thẩm Quyền âm trầm, nên tiếp tục sáp lại, nhỏ giọng nói, cho nên em nghĩ ra một diệu kế, chính là em mặc đồ nữ. Anh bây giờ nhìn bốn phía xem, cả đám cẩu độc thân lẫn qua có chủ, có phải ai cũng vô cùng hâm mộ, ghen tị chúng ta xứng đôi không? Thẩm Quyền nghe theo lời Lương Chấp, nhìn xung quanh, quả thật có không ít người đang nhìn bọn họ, còn có cả người cầm di động chụp ảnh, nhưng mà chẳng lẽ không phải do hai người ăn mặc chướng mắt hay sao? Thẩm Quyền nhấn mạnh, chúng ta hoàn toàn không xứng đôi. Lương Chấp che chở cẩn thận cho trái tim trai thẳng của Thẩm Quyền, không xứng không xứng, nhưng mà thế này sẽ không có người hiểu lầm Thẩm ca là gay, anh nói thế có tốt không? Thẩm Quyền nếu đã đến rạp chiếu phim, tự nhiên sẽ không nuốt lời bỏ đi, hắn lúc này còn thật sự suy nghĩ về lời nói của Lương Chấp, cảm thấy cũng có lý, dù sao mặc đồ nữ là cậu, nên cảm thấy mất mặt xấu hổ hẳn là cậu ta. Thẩm Quyền kéo nơ con bướm trên đồng phục của Lương Chấp, hắn nói, đi vào, đừng có ở đây làm khỉ cho người ta xem. Lương Chấp loạn choạng một chút, cậu cúi đầu sửa lại nơ con bướm, sau đó nhanh chân chạy theo, còn điếc không sợ súng mở miệng, Thẩm ca, kẻ mắt này là anh tự vẽ à? Bước chân Thẩm Quyền dừng một chút, hắn quay đầu phản bác, đương nhiên không phải. Là cô gái kia nói kẻ mắt sẽ có hiệu quả rất tốt, hắn mới để cho đối phương giày dò một phen. Biểu cảm thật dọa người, Lương Chấp nuốt nước miếng, cười lấy lòng, em cũng nghĩ không phải. Thẩm Quyền đi ngang qua một cây cột nhẵn bóng, nhìn ảnh phản chiếu bộ đồ mình đang mặc, hắn nhíu mày, hỏi Lương Chấp, cậu cảm thấy tôi ăn mặc thế nào? Lương Chấp không nghĩ nhiều, nói ra lời trong lòng, ngay từ đầu thì có chút không quen, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy rất đẹp, phải nói là bộ dáng anh rất đẹp trai, mặc phong cách nào cũng đều có khí chất riêng. Thẩm Quyền nghe vậy thì liếc Lương Chấp, quăng một tiếng hừ, vậy thì cậu nên học tôi, sau này đừng có ẩu tả, mặc đồ nữ như vậy. Lúc này, Thẩm Quyền hoàn toàn quên mất tại sao hắn lại phải ăn mặc dạng này. Lương Chấp gật đầu cười, vâng. Cậu tràn ngập tin tưởng nói với hệ thống, không ngờ Thẩm Quyền vì cuộc hẹn mà đặc biệt diện đồ này, ảnh còn nói sẽ có lần sau. Tao cảm thấy chỉ cần cố gắng nỗ lực, cách mạng ắt sẽ thành công ngày không xa. Giọng nói vô cảm của hệ thống vang lên, đang bảo trì, khóa chức năng nói chuyện phím. Hết chương 39, kết thúc phần truyện của ngày hôm nay.